Chương 948, vui đùa một chút mà thôi. Giờ này khắc này, đừng nói là xỉ cả giản phủ gủ kỳ một người tới trước, đã nói làng sương mù nì dạ bộ đội ở phía sau truy kích, ủ trì hạ nguyệt lại có cái gì tốt sợ phải biết, thủy quốc biên cảnh nhưng là ủ trì hạ nguyệt chân chính dương danh địa giới. Ở thủy quốc biên cảnh, ủ trì hạ nguyệt trên tay không biết lây dính bao nhiêu làng sương mù nì dạ tiên huyết. Thật giống như lúc trước cũng giống như vậy. Muốn không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút liên lụy ủ trì hạ nguyệt, ủ trì hạ nguyệt nhất định là muốn cùng những cái này làng xương mù nì dạ bộ đội giao thủ lâu một đoạn thời gian, tàn sát càng nhiều hơn làng xương mù nì dạ về sau, mới cho phép bị mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở về cổ nổ hạ thôn doanh trại. Hiện tại, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên sử dụng tử đồng thiên lý đến, xỉ cả dạn phủ gủ kỳ một người đến đây truy kích mình và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai gã chuẩn ảnh cấp cường giả. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt có thể nào dễ dàng tha thứ chính mình chuẩn ảnh cấp cường giả tôn nghiêm, bị xỉ cả dạn phủ gủ kỳ khiêu khích cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt cáo biệt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau đó, hắn đứng chờ ở nơi đó đợi xỉ cả dạn phủ gủ kỳ truy kích mà tới. Quả nhiên, ở 2 phút sau đó, xì cả giản phủ gủ kỳ thân ảnh chậm rãi hiện thân đến rồi ủ trì hạ nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Hơn nữa, không đợi xì cả giản phủ gủ kỳ truy kích đến ủ trì hạ nguyệt phía sau, chuẩn bị phát ngôn bừa bãi khiêu khích ủ trì hạ nguyệt vài câu thời điểm, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh đã biến mất ở xì cả giản phủ gủ kỳ trước mặt. Một giây kế tiếp, ủ trì hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, cư nhiên đi thẳng tới xì cả giản phủ gủ kỳ phía sau lạc nguyệt lưu. Một đao chém ông trong nhấp nháy. Đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, rơi đến xỉ cả giản phủ gủ kỳ sau lưng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay phải liền ngừng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tới. Hơn nữa, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Một đao chém, trực tiếp một cái chạm kích liền chém dụng ở tại xỉ cả giản phủ gủ kỳ trước mặt, hoàn toàn không có cho xỉ cả giản phủ gủ kỳ nửa điểm chuẩn bị cơ hội. Cái này phút chốc. Trái lại xỉ cả giản phủ gủ kỳ biểu tình, hoàn toàn là nằm ở kinh ngạc trong trạng thái. Cực kỳ hiển nhiên, xỉ cả giản phủ gủ kỳ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tốc độ tấn công thật không ngờ cực nhanh. Khả năng, từ lúc Uchiha Nguyệt cùng làng xương mù nì ra bộ đội giao thủ thời điểm, xỉ cả giản phủ gủ kỳ cũng cảm giác được Uchiha Nguyệt cường thế. Chỉ bất quá, khi đó phải phân tâm ứng phó làng xương mù nì ra bộ đội Uchiha Nguyệt. Căn bản không có lòng thanh thản cùng xỉ cả giản phủ gủ kỳ giao thủ mà thôi, mới tạo thành xỉ cả giản phủ gủ kỳ cảm giác của chỉ Hà Nguyệt cùng mình thực lực kém không nhiều biểu hiện giả dối. Một giây kế tiếp, đến khi ủ chỉ Hà Nguyệt lạc nguyệt lưu, suy tuyết chi nhận, trực tiếp chém dụng đến xỉ cả giản phủ gủ kỳ trước mặt phía sau xỉ cả giản phủ gủ kỳ thật là hối hận tím cả ruột, trong hai con ngươi hiện đầy hối hận thần thái. Thế nhưng, ủ chỉ Hà Nguyệt khả năng để cho mình trong tay con ngồi. Cứ như vậy đào tẩu sao đáp án, tự nhiên là phủ định cho nên, ở xì cả giản phủ gủ kỳ vạn phần hối hận chính mình truy kích sách lược lúc, Uchiha Nguyệt đã sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, lợi dụng lạc nguyệt lưu. Một đao chém đao pháp, ở xì cả giản phủ gủ kỳ trên bụng của để lại một đạo sâu đậm vết thương. Tiên huyết theo xì cả giản phủ gủ kỳ vết thương trên bụng phun vải ra. Lúc này xỉ cả giản phủ gủ kỳ chu vi lại không có bất luận cái gì một gã làng xương mù đồng bạn tồn tại, tự nhiên không có khả năng lợi dụng trong tay nhẫn đao xà mệ hạ đạ, hấp thu làng xương mù đồng bạn trả cờ giả tới khôi phục thương thế của mình. Bất quá, chỉ cần là nhẫn đao xà mệ hạ đạ chủ nhân, cái kia đều có một cái chung đặc tính. Đó chính là, nhẫn đao xà mệ hạ đạ chủ nhân, phải là kiềm giữ lượng lớn trả cờ giả nì ra. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, chính là được gọi là nhân hình vi thú nì dạ. Mà nhẫn đao xà mệ hạ đã trước một đời chủ nhân, cũng chính là ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt xỉ cả giản phủ gủ kỳ, nắm giữ trả cờ dạ số lượng đồng dạng là phi thường kinh người. Chật, tại nhẫn đao xà mệ hạ đã hiệu quả thần kỳ phía dưới, xỉ cả giản phủ gủ kỳ cư nhiên bắt đầu tiêu hao trong cơ thể mình trả cờ dạ, bắt đầu vì nhẫn đao xà mệ hạ đã cung cấp chất dinh dưỡng. Ngược lại dùng nhẫn đao xả mệ hạ đã lực lượng bắt đầu khôi phục trên bụng thương thế. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy xỉ cả giản phủ gủ kỳ chuẩn bị dùng chính mình trả cơ ra, lợi dụng nhẫn đao xả mệ hạ đã khôi phục thương thế trên người về sau, tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi cũng là lóng lánh ra khỏi một xâm nhiên sát ý ngay sau đó, cơ hồ là ở xỉ cả giản phủ gủ kỳ mới vừa sử dụng nhẫn đao xạ mệ hạ đạ, bắt đầu vì mình khôi phục thương thế thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, trực tiếp tập kích đến rồi xỉ cả giản phủ gủ kỳ trước mặt, khoảng cách xỉ cả giản phủ gủ kỳ chỉ có hai cái thân vi mà thôi. Hơn nữa, ở gần người đến xỉ cả giản phủ gủ kỳ trước mặt hai cái thân vi thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên tiêu tán rất tay trái gian ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Chật, thừa dịp xỉ cả giản phủ gủ ký lợi dụng nhẫn đao xa mệ hạ đã khôi phục thương thế thời điểm, ủ trì hạ nguyệt tay trái cùng tay trái ngón trỏ, ngón giữa đồng thời khép lại đến cùng nhau, tiếp lấy liền ở xỉ cả giản phủ gủ ký trước mặt sử dụng một cái lạc nguyệt lưu bí thuật lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ siêu siêu rất lâu rồi. Uchiha Nguyệt đã thật lâu không có sử dụng qua chính mình sơ kỳ nghiên cứu lạc nguyệt lưu bí thuật, cũng chính là lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Thế nhưng, đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt thời gian dài không có sử dụng lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ, cái kia Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ sẽ không có nửa điểm uy lực. Hoàn toàn ngược lại là, Uchiha Nguyệt từ hạ nhẫn cấp bậc Nisa, từng bước đi lên nhận giới đỉnh phong, trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả sau đó. Vô luận là loại nào lạc nguyệt lưu bí thuật đều ở đây Uchiha Nguyệt trong tay biến thành ưu việt bí thuật. Ngay cả Uchiha Nguyệt sơ kỳ nghiên cứu lạc nguyệt lưu, quỳ hoa điểm huyệt thủ, đều đã biến thành không thua kém một chút nào hì ủ gạ bộ tộc nhu quyền thể thuật, cho nên, ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trước mặt xỉ cả giản phủ gù kỳ, trong hai con ngươi toát ra thần sắc kinh dị. Bởi vì cái kia phút chốc của chỉ Hạ Nguyệt cư nhiên sử dụng lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ, trực tiếp ngăn lại xỉ cả giản phủ gủ kỳ trong cơ thể kinh mạch lưu động, để hắn lại không có thể sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ, khống chế nhẫn đao xà mệ hạ đạ. Mọi người đều biết là, nhẫn đao xà mệ hạ đạ là một thanh phi thường thần kỳ nhẫn đao, cũng là một thanh vô cùng nguy hiểm nhẫn đao. Bởi vì, không phải nhị giả chọn nhẫn đao xà mệ hạ đạ trở thành vũ khí, ngược lại là nhẫn đao xà mệ hạ đã chọn thích hợp chủ nhân. Cho nên, đang ở xỉ cả giản phủ gủ kỳ bị ủ chỉ hạ nguyệt phong bế trả cờ dạ trong nháy mắt, nhẫn đao xà mệ hạ đã không cảm giác được xỉ cả giản phủ gủ kỳ trả cờ dạ lưu động, đã bắt đầu tâm tồn bất mãn. Thậm chí, ngay cả nhẫn đao xà mệ hạ đã cái kia giữ tận miệng, đều chậm rãi mở ra ở nơi đó, hiển nhiên là đang không có cảm giác được trả cờ dạ tình huống bên dưới, xuất hiện làm phản chi tâm. Nhẫn đao xả mệ hạ đã xuất hiện gần như muốn phản bội tình huống, xỉ cả giản phủ gủ kỳ không thể nghi ngờ là sợ hãi nhất một cái. Dù sao, xỉ cả giản phủ gủ kỳ thực lực cơ bản đều tại nhẫn đao xả mệ hạ đã mặt trên, nếu như mất đi nhẫn đao xả mệ hạ đã, cái kia xỉ cả giản phủ gủ kỳ ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt sẽ không có nửa điểm mạng sống tiền vốn. A trái lại ủ trì hạ nguyệt, nhìn kiến nhẫn đao xả mệ hạ đã bắt đầu tâm tồn làm phản về sau, khỏe miệng thì là hơi dương lên vẻ mỉm cười. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt dần dần rơi vào trước mặt xỉ cả giản phủ gủ kỳ trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt còn cười cùng trước mặt xỉ cả giản phủ gủ kỳ nói ra, xỉ cả giản phủ gủ kỳ, vừa rồi chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Hiện tại, ta muốn quyết tâm rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.